Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, cuồng huyết phong thái. Ai có thể nghĩ tới, Nguyệt Trung thu vậy mà như thế lớn mật, muốn thu đi cỗ này hỗn độn quan tài, nhất làm cho người khó tin là, ai có thể nghĩ tới Nguyệt Trung thu có thế giới trong tay loại này nghịch thiên thần thông. Đám người chỉ cho là hỗn độn quan tài đã xảy ra dị biến. Bên trong nhân vật tuyệt thế bị làm tức giận, muốn trấn áp Nguyệt Trung Thu. Phốc, lần nữa, Nguyệt Trung Thu huyết sái trường không, toàn thân đều bị ép tới hơi hơi biến hình, như biển huyết khí đang bốc hơi, sông lên trời, tràn ngập khắp nơi. Tiểu tử này làm sự tình bất chấp hậu quả, chết đáng đời. Tốt nhất đè chết hắn, đem hắn hóa thành một vũng máu bùn. Các ngươi thấy không, hỗn độn quan tài cách mặt đất, xem ra hắn đại nạn đã đến. Một số người cười trên nỗi đau của người khác, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu thân thể đung đưa không ngừng, cho là hắn là bị hỗn độn quan tài trấn áp, tử kỳ sắp tới. Còn có số ít người sắc mặt ngưng trọng, ở trong đó liền có Long Bát cùng Ngưu Tam Đao. Hai người bọn họ đều có chút bận tâm, không có người chú ý là Hạ Càn cùng Hạ Nguyệt Minh ánh mắt sáng tối chập chờn, liền thân thể đều đang khẽ run, có lo lắng, có kích động. Loại vẻ mặt này ngược lại là cùng tôn kia đỉnh thiên lập địa tử linh có chỗ tương thông. Mười điểm lo nghĩ, giống đang chờ lấy cái gì. A, Nguyệt Trung Thu một tiếng gào thét, như là trời hạn kinh lôi chạy vội thập phương, chấn động thiên địa, làm trời cao đều băng liệt. Trong miệng của hắn lại phun máu, cả người như là một tôn khai thiên tích địa trước ma thần đồng dạng, đốt đốt huyết khí của mình. Chỉ thấy hắn hai tay giữ lại hỗn độn quan tài dưới đáy, dùng sức nắm động. Cái này, tiểu tử này thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào, lại còn nghĩ nhấc quan tài. Hỗn độn thạch là thiên địa dị bảo, ta từng hữu hạnh gặp qua một khỏa, chỉ có to như nắm tay, lại nặng hơn vạn cân, so thần thiết còn cứng rắn, xưng là thiên hạ đệ nhất kỳ thạch một điểm cũng không đủ. Cái gì? Đây chẳng phải là nói cỗ này hỗn độn quan tài so với sơn nhạc còn trầm trọng hơn? Đám người bị Nguyệt Trung Thu cử động kinh chủ, những người này cũng là cường giả, trong đó không thiếu kiến thức uyên bác người. Lớn như vậy một khối hỗn độn thạch, ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, xa không phải sức người có thể dung chuyển. Nguyệt Trung Thu hành vi như vậy, chẳng những xác nhận hắn là một cái không kiến thức đồ nhà quê, càng thêm xác nhận hắn cuồng vọng tự đại. Được rồi, vẫn là muốn nghĩ biện pháp khác a. Quả quả thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng. Này hỗn độn thạch quá mức nặng nề, Nguyệt Trung Thu khó có thể phụ tải. Coi như là hắn chỉ là thủ hộ Nguyệt Trung Thu đan điền cùng kinh mạch, đều có chút không chịu đựng nổi. Lại thử một lần, sắp thành công rồi. Nguyệt Trung Thu ở trong lòng gầm nhẹ, toàn thân nổi gân xanh, đem hắn cái kia cổ đồng sắc làn da đều xanh liệt, thoạt nhìn cực độ khủng bố. Thiên tài có bị đánh lén tới chết, cũng có bị đại nhân vật đè chết. Việc này xinh xinh đem chính mình mệt chết, vẫn là từ xưa đến nay đầu một lần, nhất định trở thành người hậu thế trò cười. Tần gia cường giả mở miệng mỉa mai, nhìn xem Nguyệt Trung Thu bộ dáng như thế, không khỏi khinh thường nở nụ cười. Ha ha ha, nói đúng, không biết tự lượng sức mình nhấc quan tài, bị tươi sống mệt chết, nhất định phải ghi lại tên của hắn. Tỉnh táo tiểu bối, người có thể vô tri, nhưng không thể không biết tự lượng sức mình. Một số người khác cũng tại phụ họa, hơn phần nửa cũng là lúc trước bị Nguyệt Trung Thu đánh tơi bời mấy nhà người. Bọn họ hận không thể Nguyệt Trung Thu hiện tại liền lập tức chết bất đắc kỳ tử. Cũng đẹp mắt chuyện Tiếu Lâm, một đám phế vật, im miệng. Long Bát quay đầu, chợt quát lên, ngươi là ai, dám vô lễ như thế? Một vài đại nhân vật đưa mắt nhìn nhau. Cái này thanh niên cũng rất lạ lẫm. Nhưng đối phương có thể đi đến một bước kia, khẳng định cũng không đơn giản. Thoạt nhìn gần với Tần Vũ đám người, ta biết hắn là Nguyệt Trung Thu đồ đệ. Hai người cùng xuất từ cấm địa, là hai cái đồ nhà quê. Một chút thanh niên hô to lên, chỉ có bọn họ nhất là chú ý thế hệ thanh niên tin tức. Long bát nhân vật như vậy, bọn họ dù sao cũng hơi tin tức, dĩ nhiên là cá mè một lứa. Trách không được dáng dấp lấm la lấm lét. Lão phu đến trấn áp ngươi. Một cái Tần gia cường giả lạnh lùng mở miệng. Lúc trước, bọn họ dự định nghĩ cách cứu viện Tần Vũ. Bất quá, mọi thứ đều muộn. Gặp Tần Vũ không nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ cũng không dám quá mức gần phía trước. Ngừng bước ở Long Bát cùng Nghiêu Tam Đao cách đó không xa. Lúc này, nghe được mọi người thanh âm, không có hảo ý theo dõi Long Bát, cứ tới, tới một cái giết một cái, đến một đôi ta giết một đôi. Long Bát hét lớn, đám người vũ nhục Nguyệt Trung Thu, liền tương đương với vũ nhục hắn. Nói khoác mà không biết ngượng, cũng không nhìn một chút tính tình của mình. Rất nhiều người bất mãn đại khiếu, sư phụ dữ dội còn chưa tính, đồ đệ còn như thế không coi ai ra gì. Thật chẳng lẽ một vị cấm địa bên ngoài không người nào sao? Nói chuyện lúc này lão giả cái thứ nhất đuổi tới. Một quyền liền hướng về Long Bát đầu lâu đánh xuống. Động tác của hắn tương đối chậm. Hiển nhiên nhận lấy trọng lực áp chế. Tên mõ già, nếu đã tới, liền đem tính mệnh lưu lại đi. Long Bát mở miệng, vậy mà từ bỏ chống lại. Một quyền đánh về phía đầu của lão giả. Giống. Đám người cảm nhận được như long huyết khí ở Long Bát trên người gầm thét. Hư không bên trong không hiểu vang lên một đạo kèn lệnh thanh âm. Đây là chiến hào, cuồng huyết nhất tộc, không cần linh lực, chỉ bằng huyết khí, liền có thể dẫn ra thiên địa. Điều đó không có khả năng, kèm theo đám người không thể tin tiếng kinh hô. Hai người nắm đấm đều là đánh vào đối phương đầu lâu phía trên. Long Bát khóe miệng chảy máu, nhưng thân thể lại không động đậy, phảng phất một tôn chiến thần vắt ngang tại đó. Mà lão giả kia, đầu lâu trực tiếp ầm vang nổ nát vụn, huyết dịch phiêu tán rơi rụng bốn không, tại chỗ chết oan chết uổng. Đương nhiên, đó cũng không phải Long Bát nhục thân chi lực so Nguyệt Trung Thu cường hãn, càng không phải là nói cơ thể ông lão quá kém. Mà là nơi này là trọng lực khu vực biên giới. Thi triển lực lượng thời điểm, không nhận trọng lực áp chế, hoàn toàn có thể phát huy đến 100% lực lượng. Vì vậy, chỉ một cú đánh, Tần gia cường giả liền chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Người cũng như vậy dữ dội sao? Ta đụng phải hai cái quái vật. Ngưu Tam Đao lấy làm kinh hãi. Hắn vốn còn muốn xuất thủ, liền xem như cứu Long Bát một mạng, cùng Nguyệt Trung Thu cái này sư đồ hai người kết giao. Hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn không có xuất thủ tất yếu. Man tộc, Hạ Càn ánh mắt nhắm lại, sắc mặt cũng thay đổi mấy phần. Long Bát lại là đầy đủ man tộc tất cả đặc thù. Nhưng, loại này đặc thù ở Long Bát trên người thể hiện càng thêm cuồng bá. Tựa hồ có thể trấn áp tất cả. Này sư đồ thân phận của hai người không đơn giản. Phải cẩn thận điều tra. Sau một hồi lâu, Hạ Càn hướng về Hạ Nguyệt Minh truyền âm nói ra. Những người khác đã sớm trố mắt đứng nhìn. Một màn này quá mức rung động. Tần gia cường giả thật không đơn giản. Vậy mà cứ thế mà chết đi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.